Ôn Mạn cúi đầu, vẻ mặt đỏ bừng không dám nhìn Hàn Hảo, thủ lĩnh một phương của hẻm núi Long Sâm bỗng chốc trở thành một thiếu nữ thẹn thùng, trong lòng thấp thỏm bất an trước mặt Hàn Hảo không dám nói một câu nào. Đôi ma nhãn của Hàn Hảo mở to hơn ngày thường một chút, những ý nghĩ kỳ dị bật xuất hiện trong hắn khiến Hàn Hảo không biết phải làm sao cho đúng, vì sao lại có điều ý nghĩ hỗn loạn kỳ quái như vậy. Sửng sốt hồi lâu, Hàn Hảo do dự không biết có nên làm theo cái ý nghĩ chưa từng xuất hiện trong lòng hay không. Ngươi vì sao không làm gì? Ôn Mạn một mặt đỏ mặt chờ đợi, một mặt thẹn thùng không thuận theo, nhưng chờ hồi lâu không thấy Hàn Hảo có động tĩnh gì, Ôn Mạn càng thêm xấu hổ, tức giận thấp thom trong lòng, nhìn không được mở miệng trước. Chà! Dường như đã bị câu nói kiên định kia của Ôn Mạn tác động, Hàn Hảo thở nhẹ một tiếng, cuối cùng vươn tay ra một cách chậm chạp, đem lòng bàn tay khẽ chạm gò má đang ửng hồng của Ôn Mạn, nơi đó trước kia từng có hai vết sẹo đáng sợ. Một loại cảm giác vô cùng kỳ quái từ đáy lòng của Hàn Hảo xuất hiện, có chút bất ngờ pha lẫn táo bạo, mạnh mẽ. Những thủ hạ đi cùng Ôn Mạn từ hẻm núi Long Sâm xa xôi tới đây, hiện giờ mắt tất cả đều mở to, bọn họ không thể tưởng tượng nổi người trước mặt chính là vị thủ lĩnh vô tình tàn nhẫn của họ. Chẳng lẽ nàng dẫn chúng ta nhìn dặm xa xôi tới vùng đất hỗn loạn này chính là vì để cho Hàn Hảo sợ như vậy sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây? Toàn bộ thủ hạ của Ôn Mạn trợn tròn mắt nhìn nàng, nữ ma đầu từng dẫn bọn họ gây chuyện khắp các đại thần vực giờ đây lại chủ động tình nguyện để cho Hàn Hảo khi dễ. Đây là vị thủ lĩnh mà bọn họ đã biết hay sao? Ôn Mạn bị bàn tay của Hàn Hảo xoa lên má, cảm thụ được bàn tay lạnh lẽo của hắn, thân thể nàng khẽ run rẩy. Ôn Mạn như đang ngồi trên bếp lửa, muốn tránh ra nhưng thân thể lại giống như không theo sự điều khiển của mình đứng bất động tại chỗ, không thể nhúc nhích. Để cho tay của Hàn Hảo tùy ý khinh bạc trên gương mặt tuyệt thế mới được khôi phục của nàng. Giờ khắc này, Ôn Mạn dường như đã quên hết những thủ hạ từng theo mình lâu năm, quên đi tính cách mạnh mẽ của mình, cách cư xử của nàng hiện giờ rất kỳ quái. Cứ như vậy đứng yên tại chỗ, trong lòng hoang mang lại có thêm một tia mừng thầm. Dần dần bàn tay của Hàn Hảo dường như chưa đủ thỏa mãn trước sự ngỡ ngàng của Ôn Mạn, Hàn Hảo thuận theo ý nghĩ trong đầu, ma trưởng chậm rãi di chuyển từ cái cổ trắng nón trượt một mạch xuống bầu ngực cao vút căng tròn và đầy thần bí của Ôn Mạn. Ôn Mạn kinh hãi, toàn thân run lên, cổ nàng đỏ ứng lên lại càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có. Hắn sẽ không làm như vậy trước mặt tất cả mọi người chứ? Thân thể nàng càng run rẩy, rốt cuộc không nén được ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hảo. Hàn Hảo ngỡ ngàng cau mày dường như đang suy nghĩ gì đó. Ôn Mạn dường như không tìm thấy một chút ý nghĩ khinh bạc, dâm loạn nào trên gương mặt hắn. Đôi mắt Hàn Hảo trong suốt, dường như hắn không phải đang sờ một mỹ nữ mà chính là một kiện binh khí hay một kiện y phục. Chỉ có mục đích thăm dò chứ không hề có dục vọng nào. Ôn Mạn căn bản không biết Hàn Hảo muốn làm gì. Nếu là một người đàn ông bình thường thì tại giờ khắc này sẽ không thể nào giấu giếm được dục vọng của mình. Hàn Hảo dường như là người đầu tiên đã phá bỏ đi quy luật đó. Khi Ôn Mạn đang miên man suy nghĩ, Hàn Hảo đã nhẹ nhàng di chuyển tay tới bộ ngực đầy đặn của nàng. A! Đám thủ hạ của Ôn Mạn ở bên ngoài xem ra đã không thể khống chế được sự kinh ngạc của mình, nhìn không được phát ra tiếng thở nhẹ. Dường như sự xấu hổ của Ôn Mạn đã chiếm được quyền điều khiển thân thể. Đột nhiên nàng nhanh chóng lui về sau thoát khỏi ma trưởng của Hàn Hảo đang đặt tại nàng. Miệng thở hổn hển, bầu ngực sữa của Ôn Mạn như là một dãy núi bị động đất nhấp nhô không ngừng, vẽ ra từng đường cong mỹ lệ chấn động lòng người. Hàn Hảo, ngươi sao có thể? Hàn Hảo hiện giờ đang ngẩn người kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, Ôn Mạn ấp a ốm, vẻ mặt ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì. Kỳ quái, thật kỳ quái. Hàn Hảo nhìn bàn tay phải vừa mới đặt trên ngực Ôn Mạn, khẽ lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất khác lạ. Một luồng kích thích như nước lũ và thú dữ đánh nhau khiến cho hắn thật sự bị sốc. Không đợi Hàn Hảo hiểu được cảm giác trong cơ thể mình thì Ôn Mạn đã vội vàng rời đi. Hàn Hảo kinh hãi giật mình, đột nhiên lắc đầu thở dài một hơi, dường như muốn đem cảm giác kỳ dị vừa xuất hiện quăng ra khỏi thân thể. Liếc mắt nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Ôn Mạn nói: "Hôm nay cứ như vậy đã, lần sau chúng ta thử nghiệm lại." Ôn Mạn rất lúng túng, nhìn thoáng qua những thủ hạ của nàng thì thấy bọn họ đều đang hồn bay phách lạc. Nàng thầm cắn chặt răng mà mắng: "Đồ vô lại, ngươi tại sao có thể làm như vậy trước mặt mọi người chứ? Vì sao không thể chọn một nơi yên tĩnh? Là muốn làm nhục ta sao? Tức chết ta rồi. Nhìn đủ chưa? Tất cả cút ngay cho ta." Hai mắt Ôn Mạn như phóng ra hàn quang hướng về phía đám thủ hạ của mình mà chút giận: "Tuân, tuân mệnh." Những kẻ kia vừa rồi còn ngây ra nhìn Ôn Mạn, bỗng nhiên trong nháy mắt đều biến mất không còn ai. Cho đến khi chỉ còn Ôn Mạn và Hàn Hảo ở đây, nàng mới hít sâu một hơi, giả bộ bình tĩnh hỏi Hàn Hảo: Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Hàn Hảo sửng sốt, vẻ mặt lạnh lùng vừa mới khôi phục một lần nữa bị phá bỏ. Không biết vì sao hắn khi đối mặt với Ôn Mạn lại không thể duy trì vẻ lạnh lùng của mình. Suy nghĩ chốc lát, Hàn Hảo rốt cuộc cũng không biết mình muốn làm gì, cau mày nói: "Ta còn chưa nghĩ ra, còn chưa nghĩ ra." Dáng vẻ Ôn Mạn bây giờ dường như sắp bị tức chết, trước mặt nhiều người như vậy mà Hàn Hảo lại đi sờ vào những bộ vị mẫn cảm trên người nàng. Vật mà hiện tại còn nói chưa nghĩ tới. Cho dù trước mặt người khác Ôn Mạn có cường đại như thế nào thì nàng dù sao cũng là phụ nữ, những lời nói như vậy tự nhiên không thể nói ra, Ôn Mạn chỉ có thể ngầm oán hận hỏi lại: "Vậy ngươi nói xem, ta bây giờ có phải người đàn bà của ngươi không?" "Đương nhiên là phải rồi." Câu trả lời của Hàn Hảo rất dứt khoát, không một chút do dự, khiến cho Ôn Mạn rất vui mừng. Thầm nghĩ có câu nói đó của ngươi cũng đủ rồi. Không đợi Ôn Mạn cao hơn u, v, quy, quy, nơ, cơ, cơ, Hàn Hảo liền bổ sung thêm một câu: "Ngươi sau khi tới vùng đất hỗn loạn sẽ sống với mấy người Ba La, đều là thủ hạ của ta, đều phải nghe lời của ta. Còn nữa, những người mới tới này cần phải huấn luyện lại, cùng với Ba La giống nhau." Hiển nhiên Ôn Mạn sau khi nghe thấy tên Ba La được nhắc đến liền cuống quýt nói: Này tại sao chúng ta có thể giống nhau được? Ba La là nam nhân, ta lại là nữ nhân. Với lại ngươi vừa mới còn đều như nhau." Hàn Hảo lạnh lùng nói: "Cùng là thủ hạ của ta, sao có thể khác nhau được?" Lời vừa nói ra, Ôn Mạn thẹn quá thành giận nói: "Hàn Hảo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi sao có thể như vậy? Ngươi hôm nay phải nói rõ cho ta, Ôn Mạn ta không phải là không có ai thích. Ngươi nếu như coi ta và Ba La là thủ hạ giống nhau, ta và ngươi từ đây lập tức chấm dứt." Mắt thấy Ôn Mạn đang giận, Hàn Hảo dường như cảm thấy chính mình có chỗ không phải, nhưng là hắn lại không biết mình đã sai chỗ nào. Hắn cau mày suy nghĩ thật lâu, đột nhiên giống như đã thông suốt. Đối với Ba La, hắn có thể lạnh lùng vô tình hạ mệnh lệnh, tuyệt đối không thể sinh ra những ý nghĩ kỳ quái và hỗn loạn như vừa rồi. Thì ra là có chút khác biệt. Hàn Hảo sửng sốt một lát, đột nhiên lầm bầm nói: "Không sai, ngươi khác với mấy người Ba La, ngươi là đàn bà, là người của ta. Ba La kia cái gì, hắn là nam nhân của ta." Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng nghĩ ra, khiến cho Hàn Hảo có chút không hiểu được tính mình. Ôn Mạn thấy Hàn Hảo đang lầm bầm nói hưu nói vượng thì chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, tức giận nói: "Ba La làm sao có thể là nam nhân của ngươi chứ? Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy?" Đột nhiên lúc này Ôn Mạn nhớ tới Hàn Thạc từng nói với nàng một câu. Hàn Hảo cho tới bây giờ không có kinh nghiệm sống chung với phụ nữ, hắn luôn luôn tu luyện một mình cho nên về phương diện này hắn căn bản là không biết cái gì. Trong chốc lát Ôn Mạn dường như hiểu ra vấn đề gì đó,